Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Tống hài lòng, mẹ Tống rất khó chịu, con trai ruột có chuyện gì cũng không nói cho bà ấy, ngược lại nói rất rõ ràng với bà nội anh. Bà nội anh còn ở đây khoe khoang sự hiểu ngầm của bọn họ, mẹ Tống vốn rất không hài lòng lần này càng tức giận, thậm chí không để ý tới mẹ chồng khen không dứt miệng Diệp Tiểu Muội. Lập tức phản bác, mẹ, nhưng mẹ biết cô gái kia có xuất thân gì không, đến thanh niên trí thức mà cô ta cũng không phải, tổ tiên ba đời đều là nông dân, bần nông. Xuất thân như vậy làm sao có thể làm con dâu nhà chúng ta? Tâm trạng của phụ nữ rất dễ nói, không biết lựa lời, mẹ Tống cũng vậy, nói lời này trong giọng lập tức hiển rõ sự xem thường. Bà nội Tống nghe ra ý của bà ấy, trên mặt không tình nguyện. Thực ra gia đình của cô bé mà cháu trai thích. Lần này bà nội Tống mới biết, trong thư trước cháu trai từng trích mấy mũi dự phòng trước, nói điều kiện của cô gái vô cùng bình thường, bà nội Tống đã có chuẩn bị tâm lý, thêm vào bà đã biết cô gái cũng rất thích bà, bây giờ biết xuất thân của cô gái cũng không quá để ý, đương nhiên bà cũng là người hiểu đạo lý, cha mẹ Tiểu Huy bởi vì thân phận của thông gia tương lai mà hơi chần chừ cũng coi như bình thường, bà sẽ từ từ khuyên bọn họ buông bỏ thành kiến, tôn trọng ý nguyện của bọn nhỏ. Nhưng mẹ Tiểu Huy nói gì không nói, trực tiếp bày ra tư thái hơn người một bậc, bà nội Tống không thích nghe, thổi lông mày chừng con mắt hỏi ngược lại. Bần nông thì làm sao, ba đời trước, nhà con không phải cũng là bần nông à, mẹ Tiểu Huy, tư tưởng như con không thể được. Ông cụ vẫn không lên tiếng cũng không nghe nổi nữa, lên tiếng nói. Nếu thật sự coi trọng dòng dõi, năm đó nhà cha nghèo đến đói meo. Cha và bác cả các con chỉ có thể kiên cường ra chiến trường kiếm cơm ăn, coi như sau này làm tới tiểu trung đội trưởng, cũng không gột sạch sẽ bùn trên đùi. Mẹ các con lại là cô chủ giàu có, năm đó ăn cơm uống nước đều có người hầu chăm sóc, ông ngoại còn là giáo sư từng du học nước ngoài, giới tri thức, nếu như ông ngoại các con xem thường cái này xem thường cái kia, cha có thể lấy được mẹ con, sinh ra mấy anh em mấy con sao? Ông cụ nói xong lời cuối cùng. Chĩa mũi dùi về phía cha Tống. Cả khuôn mặt cha Tống hổ thẹn gật đầu. Cha, là chúng con hẹp hòi. Đề tề mẹ Tống cũng không tán đồng quan điểm của ông cụ, nhẹ giọng phản bác. Cha là anh hùng kháng chiến. Bọn họ sao có thể so với cha? Ông cụ cũng rất rộng rãi xua tay. Khi cha cưới mẹ con không phải là anh hùng gì, gấu chó cũng không phải. Mẹ Tống lập tức nghẹn lại. Ông cụ đã nói tới mức này. Bà ấy cứ kiên trì trên vấn đề xuất thân, sẽ thành xem thường cha chồng. So với mẹ chồng có tri thức hiểu lễ nghĩa, kỳ thực mẹ Tống càng tôn trọng cũng càng sợ hãi cha chồng chiến công lừng lẫy, cho nên bà ấy suy tư một chút, đổi cách giải thích. Cha, mẹ, chúng con không phải làm dáng, cân nhắc nhiều như vậy cũng là vì tốt cho Tiểu Huy, trình độ văn hóa ở nông thôn không cao, tố chất đạo đức khắp mọi mặt cũng không bằng người thành phố. Tiểu Huy lại còn trẻ chưa trải sự đời, có lẽ thấy con gái xinh đẹp nên bị mê hoặc cần người lớn như chúng ta kiềm giữ nó, có phải là lý lẽ này không? Bà nội Tống vừa nghe lập tức biết bà ấy hoàn toàn không coi lời nói trước đó của mình là thật, bất mãn hỏi ngược lại. Con gái nhà người ta cũng là học xong cấp 2, lại đa tài nhiều nghệ, viết chữ vẽ vời đều biết, tố chất đạo đức nào không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tống quả thật có chút không cho là đúng, một cô gái nông thôn có thể đa tài đa nghệ chỗ nào. Vừa định há mồm nói, lại nghe thấy bà nội Tống hỏi một câu. Các con biết cô bé mấy tuổi không? Tiểu Huy không nói trong thư. Mẹ Tống thành thực lắc đầu, nghĩ thầm mặc kệ bao nhiêu tiểu, cũng không thay đổi được chuyện cô gái này không an phận, quyến rũ thậm chí mê hoặc Tiểu Huy. Người ta còn vài tháng mới tròn 18 tuổi, năm nay Tiểu Huy đã 21. Thấy thế nào cũng giống như là đứa nhỏ nhà bọn họ dẫn dụ thiếu nữ vị thành niên người ta. Cha Tống mẹ Tống bất ngờ, hai vợ chồng lập tức hai mặt nhìn nhau, lý do này cũng không thể bác bỏ được. Bà nội Tống dừng lại mấy phút, thưởng thức vẻ mặt lúng túng của bọn họ, mới nói tiếp. Thực ra nếu để mẹ nói, các con đánh C, H, E, T không hé miệng mới tốt đấy, sau này cũng đừng quản bọn nhỏ, Tiểu Huy về nhà thăm người thân, hoặc là chính thức trở về thành. Cũng sẽ dẫn vợ tới đây ở chung với mấy người già bọn mẹ, vừa vặn chỗ cha mẹ trống rỗng, có thêm cháu trai cháu đâu cũng rất náo nhiệt. Thanh niên bọn nó có sức khỏe tốt, nói không chừng khi trở về thành phố, đến chắt trai chắt gái cũng có, vậy thì càng náo nhiệt hơn. Ông cụ nghe cũng rất hài lòng, sức khỏe cha mẹ còn khỏe mạnh, có thể trông chắt giúp bọn nó. Bà nội Tống cười không ngậm mồm vào được, tôi cũng dự định vậy đấy, Cách Trương.